Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, cha con huynh đệ. Hội nghị kết thúc, Tự Thụ phẩy tay áo bỏ đi, Quách Đồ để ở trong mắt, âm thầm hoan hỉ, hắn an tọa bất động, đám người đi được không sai biệt lắm, cái này mới chậm rãi đứng dậy, vốn cho rằng Viên Thiệu hội lưu hắn lại. Không ngờ đi đến đường trước, cũng không người đến thông báo, không khỏi có chút thất lạc, cũng không tiện lưu thêm, tăng tốc cước bộ đi. Viên Thiệu đứng tại đường về sau, nhìn lấy Quách Đồ đi xa, lúc này mới hướng về phía bên người Viên Hy nháy mắt. Viên Hy hiểu ý, bước nhanh đi ra cửa, Viên Thiệu chắp tay sau lưng, trong sân đi qua đi lại, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là mi tâm nhỏ cau lại, như có điều suy nghĩ. Chờ một lúc, sau lưng vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Viên Thiệu dừng bước, xoay người trong nháy mắt. Trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa mà không mất đi rụt rè. Thân cận mà giữ một khoảng cách. Nguyên Đồ tới, Phùng Kỳ bước nhanh đi đến Viên Thiệu trước mặt. Khom người thi lễ, chủ công. Viên Thiệu hơi hơi gật đầu thăm hỏi, lại nhấc nhấc tay, ra hiệu Phùng Kỳ trên đường an vị. Nơi này không phải nghị sự trong đình, mà chính là hậu viện. Từ trước đến nay là tư mật chỗ, trừ thân tín, bình thường sẽ không ở chỗ này nghị sự. Phùng Kỳ tham gia xong hội nghị liền đi, trên nửa đường bị Viên Hy mời về, đã đoán được một số. Giờ phút này gặp Viên Thiệu ở phía sau đường gặp nhau, cũng là không kỳ quái, lập tức đuổi theo, hai người tại trên đường vào chỗ, Viên Hy dâng lên nước trà, Phùng Kỳ ánh mắt chớp lên, vội vàng gửi tới lời cảm ơn, Viên Hy ngồi tại Phùng Kỳ đối diện, thần thái cung kính, Viên Thiệu nâng chung trà lên bát, nhàn nhạt uống một miệng, cười nói với Phùng Kỳ. Nguyên Đồ, nếm thử, đây là Mạnh Đức phái người vừa đưa tới thục trà. Phùng Kỳ nếm thử, tạ một tiếng, hai người nói vài lời nói vớ vẩn. Viên Thiệu rất nhanh liền chuyển tới chính đề. Phùng Kỳ rất sớm đã theo Viên Thiệu, lấy ký châu lúc Phùng Kỳ có công, vừa mới hội nghị lúc Phùng Kỳ lại không nói một lời. Viên Thiệu đặc biệt mà đem hắn mời về thương nghị. Nguyên Đồ là Thanh Châu người, đối Thanh Châu sự tình có gì cao kiến, không ngại nói thẳng, Phùng Kỳ lại phẩm một miệng trà, cái này mới chậm rãi để xuống bát trà, chủ công. Tự Thụ cùng Quách Đồ nói đều có đạo lý, khó phân cao thấp, như thế nào lấy hay bỏ, duy chủ công độc đoán, đơn giản kỳ nhiều lời, Viên Thiệu cười cười, nhưng không nói lời nào. Phùng Kỳ nói tiếp, đã chủ công đặt câu hỏi, Kỳ cũng không dám không nói, lấy đại cục mà nói, Tự Thụ mưu tính sâu xa, Tôn Sách đã có thiếu niên mạnh dũng, lại có trí giả chi thành phủ, sở tác sở vi mặc dù ly kinh phản đạo, lại cứu cấp có công, một năm có thừa, định Nam Dương, An Dự Châu, bây giờ lại liên đoạt Dương Châu mấy quận. Như gió cuốn mây tan, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Nếu như không tiến hành kiềm chế, chỉ sợ có phát triển an toàn chi lo. Mặc dù không thể cùng chủ công đánh đồng, nhưng cũng có thể khoe nghi ngờ thế nhân, khó phân biệt chu tử. Viên Thiệu than nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý Phùng Kỳ cái nhìn, công lộ hồ đồ. Trước khi chết còn không yên ổn, tuyển một người như vậy. Quả thực có chút khó giải quyết. Nói như vậy, Nguyên Đồ tán thành Tự Thụ ý kiến. Phùng Kỳ lắc đầu, Thanh Châu làm lấy. Nhưng Quách Đồ nói cũng có đạo lý. Chủ công không nên rời đi Ký Châu. Công Tôn Toản chưa diệt. Tây Lương tàn quân lại chiếm cứ Tịnh Châu. Hắc Sơn Tặc cũng cùng Tôn Sách thầm thông xã giao. Nếu như chủ công thân chinh Thanh Châu, bọn họ tất nhiên xuất binh rối loạn, riêng là Công Tôn Toản, Thanh Châu đã như vậy trọng yếu, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến, cho dù không dám cùng chủ công giao đấu. phái người tập kích áp sát Ký Châu lại là tất nhiên. Nguyên Đồ nói, rất được ta tâm, không lấy Thanh Châu, thì ngồi nhìn Tôn Sách hoành hành, lấy Thanh Châu, lại lo lắng Ký Châu bất ổn. Nguyên Đồ, ta hiện tại là bốn bề thọ địch, đưa mắt đều là địch. Nguyên Đồ đa trí, nhưng có diệu kế dạy ta. Thần không dám, Phùng Kỷ mỉm cười, tài dùng binh, quan tâm hư thực ở giữa. Tự Thụ cùng Quách Đồ kế sách nhìn như mâu thuẫn, thực chỉ là một vật hai mặt, có thể cùng có đủ cả. Lấy Thanh Châu một là đoạn công Tôn Toản tài phú, dụ công Tôn Toản xuất kích, hai là trấn nhiếp Tôn Sách, làm không thể tùy ý làm điều sằng bậy, lên tiếng ủng hộ Giang Đông thế gia. Chỗ khó người có hai, một là lo lắng đánh mãi không xong, lao sư hao tổn tài, hai là lo lắng Ký Châu bất ổn, làm người thừa lúc, chủ công không ngại giả vờ ra Thanh Châu, lưu động sông lớn, cầm giữ Huy Nam chỉ, dương cung mà không phát, Tôn Sách tất nhiên bể mật, chủ công lại phái một đại tướng lấy Thanh Châu, Điền Giai có thể phá. Như công Tôn Toản gấp rút tiếp viện, thì chủ công tự đem đại quân đánh tan chi. Công Tôn Toản không ra, thì Thanh Châu vì ta tất cả. Công Tôn Toản mất này thuế má chi địa, khó có thành tựu. Viên Thiệu cười rộ lên, Nguyên Đồ nói, chính hợp ý ta. Nguyên Đồ coi là, người nào nhưng làm lấy Thanh Châu chi đảm nhiệm. Dịch Vân, hai người đồng tâm, lợi đồng tâm, có thể đồng tâm người, không ai qua được cha con huynh đệ. Hiển Tư trấn Duyện Châu, cùng Tôn Sách đại chiến tại Trung Mưu, thất bại Tôn Sách đông tiến kế sách, cách nước mà trông, chinh chiến một năm có thừa, đã rất nhiều tiến bộ, có thể làm một mặt chi đảm nhiệm. Hiển Dịch hơi ấu, nhưng cũng theo chủ công chinh chiến nhiều năm, chủ công sao không phái Hiển Dịch ra trấn Thanh Châu, khiến hai huynh đệ hắn dắt tay chung đối Tôn Sách, chủ công tọa trấn Hà Bắc, chờ thời mà động. Viên Thiệu cười ha ha, quay đầu nhìn xem Viên Hy. Viên Hy rất kích động, sắc mặt đỏ lên, cũng không dám lộ ra một chút mảy may, càng thêm kính cẩn. Viên Thiệu cười nói, Nguyên Đồ quả nhiên là không nói thì thôi, gãi đúng chỗ ngứa, bất quá Hiển Dịch dù sao tuổi trẻ, không bằng Hiển Tư có kinh nghiệm, lại Hiển Tư có Tân Bì tương trợ, mới có hôm nay chi công. Hiển Dịch như muốn lập công, còn cần một cái tài trí hơn người mưu sĩ phụ tá mới được. Phùng Kỷ trầm mặc không nói, Viên Thiệu nhìn lấy nhìn Viên Hy, nháy mắt, Viên Hy hiểu ý, rời chỗ mà lên, đi vào Phùng Kỷ trước mặt, khom người hạ bái. Phùng Kỷ liền vội vàng đứng lên tránh chỗ ngồi. Viên Thiệu thân thủ ngăn cản, Nguyên Đồ, ta liền đem Hiển Dịch giao phó cho ngươi, mong rằng Nguyên Đồ không muốn chê hắn ngu dốt, thêm nhiều dạy bảo. Phùng Kỷ khom người hoàn lễ, mộng chủ công tín nhiệm, thần dám không cạn kiệt lực lượng lớn nhất, bất quá Hiển Dịch tuổi trẻ, bỗng nhiên bên ngoài đảm nhiệm, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Còn mời chủ công vì dương mát, đây là tự nhiên, ta sẽ ẩm mã sông lớn, vì Hiển Dịch hậu viện, bày ra phía nam chinh chi ý, chấn động Dự Châu. Ngoài ra, Hiển Dịch cũng không nhỏ, ta muốn vì hắn tìm một mối hôn sự, Nguyên Đồ nhưng có thí sinh thích hợp. Tề Lỗ chính là Nho Học hưng thịnh chi địa, Bỉ Châu học giả lấy Trịnh Khang Thành làm đầu. Thanh Từ môn hộ thì bài đẩy Lỗ Quốc Khổng thị, lần Thái Sơn Dương thị. Viên Thiệu trầm tư một lát, vậy liền ủy thác Nguyên Đồ vì ta lưu ý, xem bọn hắn nhà kia có tuổi tác tương đương nữ tử. Ây, Viên Thiệu để Viên Hy hướng Phùng Kỷ hành lễ, lại đặc biệt chiếu cố một phen, để Viên Hy có việc nhiều hướng Phùng Kỷ thỉnh giáo, tranh thủ sớm ngày có thể giống như Viên Đàm một mình đảm đương một phía. Nếu như có thể thuận lợi đánh hạ Thanh Châu, Viên Đàm, Viên Hy lại thêm Dự Trương Cao Cán, ba người đối Dự Châu hình thành vây kín chi thế, coi như Tôn Sách lại tài giỏi cũng không giữ được Dự Châu. Viên Hy không ngớt lời đáp ứng. Nghị sự hoàn tất, Phùng Kỷ cáo từ, Viên Hy đưa Phùng Kỷ xuất phủ. Phùng Kỷ lên xe, Viên Hy vịn trướng bùn, tha thiết thăm hỏi liên tục, đưa mắt nhìn Phùng Kỷ xe ngựa dần dần đi xa, lúc này mới quay người hồi phủ. Góc tường, một cái kẻ lang thang đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc quay người rời đi. Hắn chuyển qua hai cái chỗ ngoặt, dừng ở một cỗ không có tiêu chí trước xe ngựa, hướng Sa Phu vươn tay bên trong chén bể, trong miệng nói nhỏ, giống như là tại ăn xin. Chờ một lúc, trong xe duỗi ra một cái tay, đem hai cái đồng tiền ném ở hắn trong chén. Màn xe xốc lên trong nháy mắt, Quách Đồ âm trầm mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?